Ngày hôm qua, ngày đôi ta phải xa thật xa. Điều phải đến cũng sẽ đến, cũng phải tập quên. Từ ngày biết hết sự thật, anh đã cố giữ thật chặt. Từng ngày tháng ta bên nhau cũng chẳng thể giấu. Điều bao lâu tận tâm sâu chẳng quên được nhau. Chạy trong mưa để không ai thấy anh đang khóc. Dù rằng biết rõ một điều, em sẽ chẳng nói gì nhiều. Tại vì chúng ta đều hiểu những gì ta đã chịu. Mình chia tay nhé em, dù anh biết mỗi đêm anh sẽ rất nhớ em và tưởng như anh chẳng thể quên. Anh mong sớm thôi em sẽ sớm có người bảo vệ. Buồn vui nước mắt có người san sẻ. Chỉ mong người hạnh phúc và đừng nhớ anh. Để mình anh nhớ thôi, dù nước mắt có rơi anh vẫn sẽ dõi theo em. Dù đêm hay ngày vẫn vây, anh không muốn thấy em yêu phải khóc trong vô vọng. Dù em bên ai với anh không quan trọng. Chỉ mong người hạnh phúc cùng người đã chọn và phải quên anh. Sao không mãi nghĩ đến ai, sau khi chia tay con tim đóng lại. Chẳng biết thời gian qua là đúng hay sai. Là anh đây, người đâu hay chính anh phải khóc. Chỉ muốn hỏi rằng lâu nay em có khỏe không. Anh đã cố gắng kìm lòng không để nước mắt thành dòng. Từ hôm cất bước xa nhau anh giờ vẫn rất đau. Mình chia tay nhé em, dù anh biết mỗi đêm anh sẽ rất nhớ em và tưởng như anh chẳng thể quên. Anh mong sớm thôi em sẽ sớm có người bảo vệ. Buồn vui nước mắt có người san sẻ. Chỉ mong người hạnh phúc và đừng nhớ anh. Để mình anh nhớ thôi, dù nước mắt có rơi anh vẫn sẽ dõi theo em. Dù đêm nay ngày vẫn vây, anh không muốn thấy em yêu phải khóc trong vô vọng. Dù em bên ai với anh không quan trọng. Chỉ mong người hạnh phúc cùng người đã chọn và phải quên anh. Giờ anh phải đứng sau, nhiều lòng đã mất nhau. Dẫu đã thấy em đang vui mà sao trong lòng vẫn đau. Anh mong sớm thôi em sẽ sớm có người bảo vệ. Buồn vui nước mắt có người san sẻ. Chỉ mong người hạnh phúc và đừng nhớ anh. Để mình anh nhớ thôi, dù nước mắt có rơi anh vẫn sẽ dõi theo em. Dù đêm nay ngày vẫn vây, anh không muốn thấy em yêu phải khóc trong vô vọng. Dù em bên ai với anh không quan trọng. Chỉ mong người hạnh phúc cùng người đã chọn và phải quên anh.